Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4059, Mặt Mũi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nói, là Tằng Nhàn muốn mời ra giáo. Là hắn muốn học tập. Không phải, người mời ra giáo. Không nên tùy tiện làm một cái ra giáo trở về. Tằng Nhàn, không cao hứng. Người phía trước đỉnh lấy đại mặt trời chạy đông chạy tây vất. Và tất cả đều lao. Làm chính hắn lựa chọn. Chính hắn làm lựa chọn. Không oán được bất luận kẻ. Nào, Ti nói như vậy có chút lạnh lùng vô tình. Nhưng Tằng Chí Cường nghe quen lão. Bà lời nói, cũng liền làm như vậy. Tằng Nhàn cẩn thận suy tư. Nếu không liền mời một cái sinh viên đi. Tằng Nhàn đối với chính mình nội tình rất có bức số. Hắn loại này cơ sở nếu như mời một ít thầy dạy kèm tại nhà, nói không chừng căn bản không kiên nhẫn dạy, không nghĩ ban ngày đối mặt lão sư, khuya về nhà còn muốn đối mặt một cái lão sư, không thể gặp bức kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Phảng phất hắn cả đời này đều xong. Tằng Chí Cường gật gật đầu. Kia rất tốt, ta đi giúp ngươi tìm. May mắn hỏi. Dựa theo Tằng Chí Cường ý tứ, khẳng định là muốn tìm một cái kinh nghiệm phong phú thầy dạy kèm tại nhà. Mặc dù sinh viên so ra mà nói so ra giáo trường học lão sư tiện nghi, nhưng tóm lại vẫn là học sinh a. Tằng Nhàn yên tâm đem chuyện này giao cho đại bá. Trong lòng suy nghĩ cái kia, cho đại bá mua chút lễ vật gì. Hắn như vậy chạy đến thực chất là vì chính mình. Không phải chính mình cha mẹ liền không có như vậy nhiều chuyện đương nhiên. Cho dù là cha mẹ cũng không có cái gì là chuyện đương nhiên. Từ khi xảy ra lưu manh sự kiện sau, Tằng Nhàn liền không có bị người quấn lấy. Bối rối, ước chừng là hù dọa. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Tằng Nhàn lên lớp trên cơ bản không nghe lão sư giảng bài, bởi vì nghe không hiểu. Hắn đều là cầm sách lên chính mình xem. Xem phía trước nhất tri thức, có chút kiến thức căn bản không có nắm giữ. Lão sư nói cũng nghe không đến, huống chi là kéo dài tới tri thức. Lão sư cũng mặc kệ Tằng Nhàn lên lớp làm gì. Thật sự là đối cái này học sinh không ôm hy vọng, chỉ cần lên lớp không ảnh hưởng những bạn học khác liền tốt. Liền không có gặp qua như vậy tự cam đọa lạc, cho nên đối với hắn yêu cầu phi thường thấp. Có thể nói không có chút nào ranh giới cuối cùng. Chỉ cần không ảnh hưởng những bạn học khác liền tốt. Đây là yêu cầu gì a? Yêu cầu loại vật này chỉ nhằm vào có năng lực người có thực lực. Người không có thực lực không có năng lực, ai sẽ có đối ngươi có rất cao yêu cầu. Lão sư mặc kệ chính mình, Tằng Nhàn cũng vui vẻ phải làm chính mình chuyện. Ngồi tại hàng cuối cùng, hơn nữa còn là một người chiếm lấy một cái bàn. Rất dễ chịu, bạn cùng lớp đều không cùng Tằng Nhàn ngồi cùng bàn. Từng người rảnh rỗi u ám. Hơn nữa thành tích còn không tốt. Có đôi khi còn nộp giấy trắng. Có dạng này, ngồi cùng bàn thật mất thể diện. Thời học sinh điểm số luận. Thế giới người lớn tiền tài luận. Tại không có, tiến vào sâu. Giao đến thời điểm, thành tích cùng tiền tài chính là người ấn. Tượng đầu tiên, Tằng Nhàn lớn lên đẹp mắt. Thế nhưng là người quá u ám. Hai đầu lông mày có cỗ tan không ra u ám. Một đôi mắt lúc nhìn người mang theo 3 phần trào phúng, 7 phần lạnh lùng. Ai thích bị ánh mắt như vậy nhìn a? Không thảo hỉ thành tích lại không tốt, chú định cô đơn chiếc bóng. Đáng tiếc này một chương soái khí mặt, nếu như ánh nắng điểm, vẫn là có rất nhiều nữ hài tử xem ở gương mặt này phân thượng đối với hắn tha thứ điểm cùng truy phủng. Đáng tiếc Tằng Nhàn thoại không nhiều cũng không ánh nắng. Quá nhiều khuyết điểm trực tiếp đem duy nhất có thể xem mặt đều cho che giấu. Lớn lên đẹp mắt thì sao? Bất quá là một cái đẹp mắt bao cỏ mà thôi. Tan học thời điểm, ở cửa nam đồng học thổi ra một cái vang dội huýt sáo. Quay, người nghiêng thân thể đối đằng sau Tằng Nhàn hô. Tằng Nhàn, lại có người tìm. Tằng Nhàn nhéo nhéo lông mày. Có chút mờ mịt, ai sẽ tìm chính mình? Nhìn, thoáng qua trước mặt cửa sổ. Thấy được Khổng Bối Bối. Tằng Nhàn, Móa, cái này nữ có phải hay không có tật bệnh gì a? Tằng Nhàn không có để ý, liền làm Khổng Bối Bối chờ. Đợi đến chuông vào học vang lên, tự nhiên là đi. Khổng Bối Bối chờ ở bên ngoài đến sốt ruột. Nàng có thể nhìn thấy Tằng Nhàn trong phòng học, nhưng hắn chính là không ra. Nàng nhịn không được lại thúc giục một chút nam nhân kia đồng học. Mời ngươi, lại giúp ta gọi một chút Tằng Nhàn. Cảm ơn, bị tiểu cô nương Thủy Nhuận Nhuận con mắt nhìn chằm chằm. Nhuyễn Nhuyễn Nhu, Nhu nói chuyện, làm nam tử hán, tất nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tằng Nhàn, nhanh lên, có người tìm, cho chút thể diện nha. Lúc này Tằng Nhàn không đi ra, hắn chẳng phải là tại Mỹ nữ trước mặt không có chút nào mặt mũi đâu. Tằng Nhàn người này chán ghét địa phương ở chỗ, phảng phất sống ở chính mình thế giới bên trong, đối với ngoại giới tình huống không thèm để ý chút nào. Lúc này hoàn toàn sẽ không bận tâm cái này nam đồng học cái gọi là mặt mũi. Tằng Nhàn hoàn toàn coi như giống như không nghe thấy, làm cái kia nam đồng học mặt trực tiếp cứng đờ. Trong lòng thầm hận, chính là chán ghét. Cũng may chuông vào học vang lên, giải nam đồng học xấu hổ. Lên lớp, Khổng Bối Bối cũng liền không có cách nào ở phòng học cửa chặn lấy, chỉ có thể trở về lên lớp. Tằng Nhàn hiện tại ngay cả lời cũng không chịu nói với nàng. Bất quá nghĩ đến gác cổng đại thúc lời nói, Khổng Bối Bối lại cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực. Chỉ ít Tằng Nhàn không giống như là hắn mặt ngoài như vậy lạnh lùng. Nam đồng học vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét xem Tằng Nhàn, hiển nhiên là tại ghi hận Tằng Nhàn. Tằng Nhàn trong lòng bật cười một tiếng, muốn tại nữ hài trước mặt muốn mặt sĩ diện diễn xuất, còn cần người khác phối hợp hắn. Nghĩ gì thế? A, mặt mũi. Tan học hơn 10 phút xác thực không thế nào đủ. Thế là Khổng Bối Bối đổi giữa, chưa tới ở phòng học bên ngoài chờ. Ăn cơm buổi trưa thời gian có hơn 1 giờ đâu. Nàng hôm nay sẽ không ăn cơm, liền muốn ở đây chắn Tằng Nhàn. Khổng Bối Bối lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến Tằng Nhàn, dẫn đến sơ nhị tám ban không ít đồng học đều biết Khổng Bối Bối là tìm đến Tằng Nhàn. Chủ yếu là nữ hài tử này đẹp quá đi thôi, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tằng Nhàn có gì tốt, còn để người ta nữ hài lấy lại coi như xong. Tằng Nhàn cư nhiên không phản ứng chút nào. Điều này thực làm thanh xuân sao động, mặt mũi tràn đầy đậu đậu nam hài tử, nhóm ghen ghét được sủng ái đều phải vặn vẹo. Tằng Nhàn ra phòng học, liền bị Khổng Bối Bối bắt được, gắt gao lôi kéo tay áo của hắn, sợ hắn giống như bay. Bên cạnh có nhìn thấy người đều ồ lên một tiếng, một bộ xem náo nhiệt, biểu tình tiện tiện. Tằng Nhàn mặt không thay đổi đi. Khổng Bối Bối nghĩ lôi kéo Tằng Nhàn, nhưng loại tình huống này giống như bọn họ tại dắt tay đồng dạng. Thầy chủ nhiệm cũng không phải ăn chay, chỉ có thể buông ra Tằng Nhàn tay, nhắm mắt theo đuôi, nện bước chạy chậm đi theo Tằng Nhàn bên cạnh. Tằng Nhàn tìm một chỗ ngừng lại, đằng sau Khổng Bối Bối trực tiếp đụng vào Tằng Nhàn trên lưng. Nàng lui lại hai bước, không dám ở Tằng Nhàn trước mặt làm bộ làm tịch. Tằng Nhàn xoay người lại, đột ngột nói, ngươi lại đến quấy rối ta, ta mẹ nó gian ngươi. Khổng Bối Bối trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không có nghe rõ những lời này, cả người cùng sét đánh đồng dạng. Tằng Nhàn hắn sao có thể nói ra lời như vậy? Khổng Bối Bối vừa tức vừa sợ hãi. Ngươi dám? Ta không sợ. Tằng Nhàn xách một tiếng, trong lòng bực bội muốn chết, nhân sinh quá khổ cực, vừa định hảo hảo cố gắng học tập một chút, kết quả gặp như vậy một khối thuốc cao da chó, dính trên người bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật sự là không muốn cùng nàng chơi. Hắn cũng không muốn đem cuộc đời mình khoác lên trên người một nữ nhân, mà lại là cái trẻ người non dạ nữ nhân. Hết chương.